Thiên đạo đồ thư quán, chương 1723, trừ kiện xuất thủ, 1, góc truyện audio.com, hợp linh cảnh, vừa mới bắt đầu tiếp xúc linh hồn, coi như là chính thức bước vào bước đầu tiên của cường giả, dựa theo tình huống bình thường, coi như lại tích lũy, cũng thành tựu có hạn, vị này lại làm cho người ta có cảm giác hùng hậu như núi, có thể tưởng tượng ra đáng sợ. Ta tới, trong đám người, một thanh niên kêu to, nhảy lên. Là Vân Hư học viện Triệu Trung Xuyên, trong học viện tỷ thí, bài danh thứ 6. Có thể ở Vân Hư học viện bài danh thứ 6, khả năng thông qua thật lớn, cơ bản coi như là chắc chắn rồi. Đúng vậy, trước để hắn đi lên xem một chút, có thể tiếp được 3 chiêu của vị chiến sư này hay không, chúng ta cũng sớm làm chuẩn bị. Người đầu tiên lên, đối với đối thủ không quá rõ ràng, sẽ chịu thiệt nhưng lấy thực lực của hắn kiên trì 3 chiêu nên rất dễ dàng a. Chứng kiến người thanh niên này, dưới đài giảm thấp xuống thanh âm. Tất cả đệ tử năm nhất từng cái thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi thời điểm biểu hiện ra Triệu Trung Xuyên này thực lực kinh người, trong 80 vị đệ tử của tứ đại học viện tuyệt đối có thể xếp vào 15. Nói cách khác, dựa theo luận võ bình thường, tất nhiên có thể được tuyển chọn thành công. Thực lực như thế, người đầu tiên lên đài có thể nhìn xem sức chiến đấu của Hứa Đài đến cùng như thế nào, cũng có thể cho mọi người sớm tham khảo. Binh khí của ngươi đâu? Thấy hắn đi lên, trên mặt Hứa Đài không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có bất kỳ ý khinh thị, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, thần sắc hờ hững. Ở đây, lòng bàn tay run lên, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Triệu Trung Xuyên nhẹ nhàng vẽ một cái, sóng khí cuồn cuộn. Bắt đầu, biết rõ thực lực đối phương mạnh mẽ, Triệu Trung Xuyên không dám do dự, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh thẳng tắp lao về phía trước, đao phong liên tục trong nháy mắt, phạm vi mấy chục thước ở phía trước bị bao phủ. Không thể, thấy người đầu tiên lên đài là đệ tử nhà mình, Ô Thiên không còn có chút bận tâm, chứng kiến cái này, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chiêu này, đúng là tuyệt chiêu mạnh nhất của đối phương, một khi thi triển, sẽ hình thành công kích vô cùng cuồng bạo, coi như Kiều Thiên Cảnh cũng phải tạm lánh phong mang, không dám ngạnh kháng. Biết rõ cơ hội ba chiêu rất trọng yếu, không có thăm dò, vừa ra tay liền dùng lực lượng mạnh nhất, Triệu Trung Xuyên thoạt nhìn cũng không phải là người cổ hủ. Còn có thể, nhưng mà, quá chậm, đối mặt đao ảnh đầy trời, Hứa Đài chẳng những không có khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, thân thể nhoáng một cái, thời gian nháy con mắt từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã đi vào trước mặt Triệu Trung Xuyên, trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh, người sau chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng kéo tới, đại đao chậm lại, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, khí huyết sôi trào. Nguy rồi, thấy đối phương một kiếm phá vỡ tuyệt chiêu, đồng tử của Triệu Trung Xuyên co rụt lại, đang muốn nhảy về phía sau tránh né công kích đã cảm thấy hàn mang lóe lên, một đạo kiếm quang rơi vào trên cổ của mình, băng hàn rét thấu xương. Người thua, trường kiếm của Hứa Đài khoác lên cổ của đối phương, thần sắc hờ hững nhìn qua. Ta, thua, sắc mặt Triệu Trung Xuyên lúc đỏ lúc trắng, đối phương chỉ dùng 2 chiêu, hắn liền thất bại, ngay cả. Góc truyện audio.com Cơ hội phản kháng cũng không có, nếu như là sinh tử chém giết chỉ sợ đầu đã rơi xuống đất. Cái này, Triệu Trung Xuyên cũng thua, hắn chỉ giữ vững được 2 chiêu chúng ta, chẳng phải càng không được. Dưới đài, khuôn mặt mọi người tái xanh, Triệu Trung Xuyên là trong tất cả đệ tử năm nhất xếp hạng trước 15, người mạnh như thế, ngay cả 2 chiêu cũng không có chịu đựng, những người khác khẳng định càng khó thành công. Xem ra, độ khó là gia tăng lên, Ô Thiên không siết chặt nắm đấm. Vốn tưởng rằng tiếp được 3 chiêu có thể thông qua, mọi người có cơ hội rất lớn, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện này. Chiến sư đồng cấp bậc cường đại hơn bọn hắn nghĩ nhiều lắm, căn bản không cho cơ hội. Cái này còn đánh thế nào? Thân thể trừ kiện run rẩy, Triệu Trung Xuyên kia vô luận chân khí, hay chiêu số, đều cường đại hơn hắn rất nhiều, người phía trước ngay cả 3 chiêu cũng nhịn không được, hắn đi lên, khẳng định càng không phải đối thủ. Xem ra, mộng tưởng chiến sư, là không thực tế rồi. Ta thử xem, đang phiền muộn, một thanh niên lại nhảy lên, trừ kiện nhận ra được, vị này chính là đệ tử năm nhất của La Thanh học viện, giống như bài danh thứ 3, thời điểm biểu hiện cũng xuất thủ, một đôi kim ngân hoàn từng chiêu toi mạng, uy lực vô cùng, loại tu vi như hắn, hai cái cộng lại cũng không phải là đối thủ. Đinh đinh đinh, trong lòng rung động, hai người ở trên bục đã bắt đầu tỉ thí, lần này Hứa Đài chiến sư đánh đòn phủ đầu, trường kiếm run run, kiếm quang rậm rạp. Động tác của hắn giống như cây thước đo đạc qua, không dư thừa hoặc lãng phí chút nào, chiêu thứ nhất đã đột phá kim ngân hoàn của đối phương phong tỏa, chiêu thứ hai đi vào trước mặt, chiêu thứ ba, ở trước ngực người sau đâm ra một lỗ thủng, tuy không sâu, nhưng máu tươi lại ồ ồ chảy xuôi. Ta nhận thua, khuôn mặt của thanh niên La Thanh học viện trắng bệch, cách chương.